tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 501, Nhật Nguyệt Luân Chu, Phòng Chữ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Trạch Quốc, Nam Hải, một chiếc vân chu lớn, rộng chí ít 10 dặm, dài trăm dặm, trên dưới 3 tầng bỏ neo ở bên bờ biển. Vân chu này, mỗi một tầng kiến trúc đều rất giống cung điện. Điêu lan ngọc thế, linh ngọc bảo kim, lưu ly phi các, cực kỳ xa hoa tôn quý. Có người vân chu quen thuộc này đều biết đại danh đỉnh đỉnh của nó. Nhật Nguyệt Luân Chu, tục truyền thuyền này chính là thượng cổ tiên nhân tạo, bị chôn giấu ở dưới Nhật Nguyệt Thánh Địa Bắc Huyền Thiên. Sau khi Nhật Nguyệt Thánh Địa ngã xuống, nó bị người ta đào lên trong lúc vô tình. Bởi vì chôn giấu tuế nguyệt quá lâu, Nhật Nguyệt Luân Chu đã mất đi linh tính lúc trước, thế là bị chuyển tay bán cho một thương nhân nghe tiếng xa gần Bắc Huyền Thiên. Triệu Vân Hải, khi lấy được Nhật Nguyệt Luân Chu, Triệu Vân Hải tốn hao trọng kim chữa trị Vân Chu này. Mặc dù không cách nào để nó khôi phục linh tính nhưng vẫn khôi phục được vẻ ngoài. Có người từng khẳng định chiếc Nhật Nguyệt Luân Chu này có thể so với Vân Mãn Lâu của Xích Tiêu Thiên Diệp Dương Kiếm Thánh. Bởi vậy có thể thấy được Vân Chu này không phải bình thường. Lúc này, ánh trăng sáng trong, sóng biển lan lan, mấy ngàn danh nhân nhã sĩ đến từ các giới Bắc Huyền Thiên. Chuẩn bị tiến về hải đảo Trung ương Nam Hải tham dự hải đảo Hoa Đăng Hội đều xếp hàng tiến vào Nhật Nguyệt Luân Chu. Không hổ là Nhật Nguyệt Luân Chu danh vang thiên hạ, đúng là cực kỳ xa hoa phú quý. Đúng vậy, ngay cả người giữ cửa đứng ở cửa ra vào tiếp khách đều có khí chất bất phàm như thế. Không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía đại môn kim khảm ngọc của Nhật Nguyệt Luân Chu. Trò chuyện lẫn nhau, không ngừng phát ra các loại than thở. Có một nam tử mập mạp mặc hoa phục, thoạt nhìn có chút phú quý đi tới cửa, hỏi thăm người giữ cửa, xin hỏi chiếc vân chu này có bao xương trống không? Người giữ cửa gật gật đầu, có, ngoại trừ gian phòng chữ thiên gia, còn có một gian phòng chữ địa, hai gian phòng chữ huyền và hai gian chữ hoàng. Bao xương trong Nhật Nguyệt Luân Chu chia làm 4 đẳng cấp, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó phòng chữ thiên chỉ có 1 gian, phòng chữ địa có 2 gian, phòng chữ huyền có 3 gian, phòng chữ hoàng có 4 gian. Điểm này phàm là người nghe nói qua Nhật Nguyệt Luân Chu đều biết rõ. Nam tử mập mạp gật gật đầu, nói ra, vậy ta đặt 1 gian bao xương chữ hoàng. 4 đẳng cấp bao xương có hạn chế nghiêm khắc, chỉ có đạt tới yêu cầu mới có tư cách hưởng thụ. Phòng chữ hoàng tuy là đê đẳng nhất nhưng điều kiện cũng phi thường hà khắc. Nói chung, chỉ có thân vương một nước trở lên hoặc là tông chủ trưởng lão tông môn xếp hạng top 3 mới có tư cách tiến vào. Nam tử mập mạp chính là thân vương một nước, thế là xác nhận thân phận của mình với người giữ cửa. Người giữ cửa lắc đầu nói, xin lỗi, hôm nay quá nhiều người lên thuyền, bởi vậy chúng ta tăng yêu cầu. Cho dù là thân vương cũng không thể đặt phòng chữ hoàng. Nghe vậy, nam tử mập mạp sửng sốt một lát, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, đành phải từ bỏ đặt bao xương, dẫn theo người đứng phía sau tiến vào đại sảnh lầu 1. Mà nhìn thấy điều kiện phòng chữ hoàng đề cao nhiều như vậy, mọi người tại đây đều không khỏi lắc đầu thở dài. Phòng chữ hoàng khó đặt trước như thế. Như vậy phòng chữ thiên thì sao? Đúng là khiến người ta nghĩ cũng không dám nghĩ ha. Trong số đám người ở đây đa số đều có thân phận có địa vị. Lúc đầu có hy vọng đặt hàng bao xương nhưng bây giờ đều rất thức thời từ bỏ ý nghĩ này. Trong đám người, một nam tử trung niên tuấn mỹ người mặc ngân bào. Xung quanh thân thể có mây mù phun trào đi tới. Hắn vừa đi tới cửa thì có người nhận ra hẳn là Lăng Tiêu các Khương các chủ. Lập tức người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kính quý. Lăng Tiêu các, đây là tông môn lớn nhất trong phạm vi 100 triệu dặm, có uy danh, Bách quốc chính tông, nói cách khác, phạm vi ứng trạch quốc, tông môn này chính là tông môn có thế lực nhất, mà các chủ bọn họ Khương Vũ Phi là cao thủ đế cảnh nghe tiếng xa gần bách quốc. Tục truyền trước khi hắn sáng tạo Lăng Tiêu Các, chính là võ tướng một nước nào đó, nhất là một trận chiến chứ danh trên Xích Huyết sa mạc. Lấy lực lượng một người chảm địch 3 vạn, một trận chiến chấn kinh bách quốc, được trao cho danh Bách Quốc Chiến Thần. Về sau bởi vì giết chóc quá nặng, hắn thối lui ra khỏi quân đội mà sáng lập Lăng Tiêu Các. Quảng thu 40 vạn thiên hạ tuấn kiệt, trở thành một trong số tông môn thế lực lớn nhất bách quốc. Làm tông môn chỉ chủ, có được tu vi đế cảnh, cho dù là danh vọng hay là thực lực đều là đỉnh cấp. Thái độ của người giữ cửa cũng nói hết thảy. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ kiêu căng, bây giờ vẻ mặt người giữ cửa trở nên khiêm tốn, cười nói, bái kiến Khương các chủ. Hắn chính là chủ nhân của chiếc Nhật Nguyệt Luân Chu này. Triệu Vân Hải nhìn thấy Khương Vũ Phi, Triệu Vân Hải bước lên phía trước chắp tay nói, không ngờ được là hôm nay Khương các chủ có nhã hứng đến thuyền tại hà. Khương Vũ Phi khế mỉm cười nói, hôm nay là tiểu nữ muốn trèo lên Nhật Nguyệt Luân Chu tiến về hải đảo tham gia hội đèn lồng. Bản tọa đành phải dẫn nàng ra du ngoạn một phen. Triệu Vân Hải đưa mắt nhìn một thiếu nữ sau lưng Khương Vũ Phi. Cười nói, thì ra là thế, vậy thì mời, cách chương.